Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bác gái làm sao liền không tốt. Aveiro cùng Porto trong lúc đó chỉ có không tới 80 km khoảng cách. Xe buýt chỉ cần chạy khoảng 1 tiếng, ở đội bóng xe buýt về Porto trên đường. Quaresma ngồi ở Pepe bên cạnh, cảm tạ, huệ đệ. Quaresma có chút ít cảm động đối với Pepe nói. Pepe không đáng kể nhìn Quaresma. Thật giống chính mình không hề làm gì cả như thế. Chít chít méo mó làm gì. Đừng tìm nữ nhân tự. Hơn nữa tên khốn kia xác thực muốn ăn đòn. Xem Pepe bộ này dáng vẻ. Liền biết hắn trượng nghĩa quen rồi. Dưới cái nhìn của hắn này có điều là việc nhỏ. Thậm chí đều không có bị hắn để ở trong lòng. Quaresma nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Việc này, hắn gặp ghi vào trong lòng. Lúc này ngồi ở mặt trước Mayerly cười hi hi tập hợp lại đây đối với Quaresma nói. Ngươi đều cầm thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Chẳng lẽ không chuẩn bị mời chúng ta đi nightclub chúc mừng một hồi sao? Không sai, bởi vì một truyền một bắn kinh diễm biểu hiện. Quaresma bắt được Bồ Đào Nha Super Cup cầu thủ xuất sắc nhất. Có thể vấn đề là, Quaresma không hiểu, bắt được cầu thủ xuất sắc nhất tại sao muốn đi nightclub chúc mừng. Vừa định vô tình từ chối, lại đột nhiên phát hiện, trước sau trái phải các đồng đội đều dùng một loại như đói như khát ánh mắt nhìn kỹ chính mình. Loại kia kinh sợ cảm. Để Quaresma suýt chút nữa không đi đái, khóc không ra nước mắt, xem ra muốn không đi cũng không được. Có điều này thật giống cũng không phải cái gì không chịu nhận sự tình. Chính mình còn chưa từng đi nightclub đây. Có người nói cái kia thần kỳ địa phương có rất nhiều quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa, coi như là cảm tạ Pepe đi. Vì lẽ đó Quaresma do dự một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu, bởi vì Del Neri ngồi ở mặt trước, vì lẽ đó Postager chỉ có thể nhỏ giọng sâu chuỗi. Cuối cùng xác định nightclub hành danh sách Postager, Pepe, Buzinho, Diego, Mayerly, Valente cùng Fabiano. Fabiano vốn là không có ý định đi, hàng này kế hoạch đã định là về nhà thưởng thức tân phiên. Kết quả bị Mayerly kéo lấy tham gia vào, cái kia một bộ oan ức xấu hổ dáng vẻ, thật giống chính mình chịu bao lớn oan ức tự. Xe buýt đến đội bóng căn cứ, mọi người liền địa giải tán, chờ Del Neri đi rồi sau khi, mấy tên hú lên quái dị, triệt để giải phóng, đi, chúng ta đi hiệp sĩ quán ba, ta đã lâu đều không đi tới. Thật hoài niệm bên trong cái kia làm lòng người say mùi vị a. Valente vừa nói, một bên lộ ra khó có thể tự tin cấp bách vẻ mặt. Tựa hồ đã say sưa ở sự tưởng tượng của chính mình trong thế giới. Quaresma khẳng định không hiểu, đang muốn quán tính đáp lời. Có điều chưa kịp hắn mở miệng, liền nhận ra được chu vi mấy tên cái kia hết sức xem thường thái độ. Không đi. Hiệp sĩ bên trong quán rượu tất cả đều là bác gái. Tối độ tuổi thấp cũng là thục phụ cấp bậc. Chúng ta có thể không tốt cái kia một cái. Buzinho cực kỳ chán ngán phản bác. Mấy người dứt bỏ Valente nghiên cứu lên. Valente thì lại ở một bên oan ức nói nhỏ. Bác gái làm sao liền không tốt. Quaresma giật mình nhìn Valente. Coi như người trời. Nguyên lai ngươi khẩu vị nặng như vậy. Đi thôi, đi Villa câu lạc bộ. Nơi đó học sinh muội nhiều. Siêu chính, làm kinh nghiệm phong phú nightclub nam. Buzinho không chậm trễ chút nào nói ra chính mình kiến nghị. Đồng thời ngữ khí không cho bất luận người nào phản bác. Mấy người kia liên tưởng đến trong câu lạc bộ là lướt cảnh tượng. Đã không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ có Quaresma một bộ rất hiền hòa dáng vẻ. Không có chút rung động nào ngược lại hắn đều không đi qua. Là một người sĩ diện người. Quaresma rất muốn cầu viện ngoài sân tuyến hồng ngoại. Làm sao mới có thể đem mình ngụy trang thành nightclub tay già đời dáng vẻ a? Lời nói khuếch đại điểm lời nói. Rất nhiều cầu thủ ở nightclub lưu luyến thời gian, thậm chí so với bọn họ ở đây xông lên đâm thời gian còn nhiều. Nếu để cho bọn họ biết mình không đi qua nightclub, vậy chẳng phải là muốn bị bọn họ chuyện cười chết. Lộ trình đúng là không có bao xa, có điều cũng không thể đi đi. Ai biết ven đường có hay không paparazzi đập bọn họ. Nếu như ngày thứ hai Porto cầu thủ quán ba trắng đêm cuồng hoan trên tin tức đầu đề, phòng trừng Del Neri có thể giết bọn họ. Cẩn thận để trụ đến gần mấy cái đội hữu nhanh chóng chạy về nhà lấy xe. Sau đó đại gia xe chạy tới nhà này bị mọi người nhất trí tôn sùng quán ba. Quaresma theo mấy cái gia súc đi vào nightclub. Tối tăm kiều diễm ánh đèn, kinh bạo âm nhạc, còn có cái kia qua lại đến người không mở mắt nổi bắp đùi. Tuy rằng cùng Quaresma tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, nhưng có một chút không thành vấn đề, chính là chỗ này có rất nhiều tiểu tỷ tỷ. Quả nhiên đến đúng rồi, ngồi ở trong ghế dài, uống thấp nồng độ cốc tai, tình cờ theo âm nhạc đứng lên đến vặn vẹo. Bầu không khí rất là này ra, có điều điều này hiển nhiên không phải đại gia mục đích chủ yếu, mà vẻn vẹn chỉ là khai vị ăn sáng. Bầu không khí đi ra, mới thật đi quyến rũ tiểu tỷ tỷ mà. Hoa, cái kia vóc dáng rất khá, các người không nên cùng ta cướp. Postager hai mắt tỏa sáng nói, rất nhanh. Tìm được mục tiêu, Postager liền lợi dụng lời chót lưỡi đầu môi thành công cám dỗ vị này tiểu tỷ tỷ. Đồng thời mang về cùng mọi người khoe khoang. Đã có người làm tấm gương, như vậy mọi người cũng không có cần thiết câu nệ. Liền bắt đầu từng người hành động. Tuy rằng Quaresma trong lòng có chút sốt sắng, nhưng vì biểu hiện ra một cái tay già đời dáng vẻ, vẫn là cố gắng chấn định đi tìm cô gái đến gần. Này, mỹ nữ, người váy thật xinh đẹp, khóa chặt mục tiêu, bóng lưng nhìn khiến người ta muốn phạm tội loại kia. Cảm tạ, ta cũng cảm thấy ta váy rất đẹp. Bóng lưng xinh đẹp chuyển qua đến, lại làm cho Quaresma kinh sợ một hồi. Thế nhưng rất xin lỗi, ta là nam. Quaresma há hốc mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lại ở chỗ này gặp phải một cái nữ trang đại lão. Xin hỏi ngươi là làm sao có dũng khí xuyên thành bộ dáng này ra ngoài? Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Xin lỗi, xin lỗi. Quaresma liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi gần chết. Lúc này, bên cạnh một cô gái nhìn thấy Quaresma dáng vẻ chật vật, đột nhiên nở nụ cười, hàm răng môi đỏ, lông mi cong cong, ánh mắt tựa hồ sẽ thả điện. Nếu như đổi thành thời điểm khác, Quaresma e sợ muốn si mê một hồi. Có thể vừa chịu đến lớn như vậy kinh hãi, Quaresma vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nữ hài tử này, sợ không phải lại một cái nữ trang đại lão chứ. Chứng cứ xác thực, nàng trắng nõn trên cổ, vây quanh một cái màu đen sợi tơ. Nhỏ nhỏ trang sức vật xem ra rất đẹp. Có thể Quaresma nhưng cho rằng mục đích hắn làm như vậy hẳn là muốn che khuất hầu kết đi. Ngay ở Quaresma chuẩn bị chiến thuật tính rút đi thời điểm, nữ hài đột nhiên đưa tay ra, hiển nhiên là mời Quaresma cùng đi khiêu vũ, không muốn sân nhảy bên trong một trận chen chúc. Cô gái bị chen một hồi, mất đi trọng tâm, không tự chủ được hướng về Quaresma đánh tới, trực tiếp ôm vào Quaresma trong lồng ngực, kinh sợ cùng lo lắng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn xác định đây chính là một chỗ địa đạo đạo cô gái, bởi vì hắn cảm giác được nữ hài trước ngực mềm mại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.